Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4044, do dự. Keng, oanh, chùm sáng màu đen đánh vào đầu kia thần long trên thân. Nháy mắt đem hắn đánh tan, cho dù là cửu long đỉnh phòng ngự chiêu thức, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được bực này cường giả. Ngay sau đó cái kia màu đen chùm sáng liền va chạm trên cửu long đỉnh, phát ra một tiếng trầm muộn vang vọng, cường đại quán tính lập tức mang theo toàn bộ cửu long đỉnh đụng vào Bạch Vũ Triết trên ngực, thậm chí nghịch thần chi quang trong đó một phần lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua cửu long đỉnh rót vào Bạch Vũ Triết trong thân thể. Đương nhiên đây chỉ là nghịch thần chi quang một phần rất nhỏ lực lượng mà thôi. Dù sao cửu long đỉnh phòng ngự chiêu thức vẫn là rất mạnh. Bạch Vũ Triết sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn cũng không đi quản tiến vào cơ thể bên trong kia một tia thôn phệ chi lực. Cũng không có thời gian đi quản, bởi vì phệ thiên ma vương công kích xuất hiện lần nữa. Căn bản không có chừa cho hắn bất kỳ đứng không. Chiến đấu đến trình độ này, phệ thiên ma vương đương nhiên cũng biết. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Triết là có cơ hội tiếp được thuấn di đào tẩu. Nhưng là Bạch Vũ Triết không có làm như thế. Đây là Bạch Vũ Triết tự đại. Nhưng bây giờ, phệ thiên ma vương cảm thấy mình tuyệt đối không thể lại cho Bạch Vũ Triết loại cơ hội này. Tất yếu mượn nhờ cơ hội này đem hắn diệt trừ. Bạch Vũ Triết không có cách nào. Hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ thần khí lực lượng. Cửu long đỉnh công kích chiêu thức xuất hiện. Thần long bay lượn bay vút lên, nghênh tiếp cái kia đạo đen nhánh kiếm mang. Kiếm mang màu đen vô cùng sắc bén, mang theo thôn phệ lực lượng, trực tiếp đem không trung thần long chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Kiếm mang xuyên thấu qua tiêu tán năng lượng, lần nữa chạm tại cửu long đỉnh bên trên. Loại tình huống này cửu long đỉnh đương nhiên cũng là có năng lực phòng ngự. Hơn nữa còn không yếu. Tối thiểu nhất có thể ngăn lại một kiếm này trung ẩn chứa đại bộ phận lực lượng. Đây chính là chí tôn khí, nhưng lại không có cách nào bảo vệ tốt năng lượng trong đó công kích. Trực tiếp xuyên thấu qua cửu long đỉnh truyền tới, Bạch Vũ Triết thương thế lần nữa tăng thêm. Nhưng là ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Sinh mệnh chi đạo vẫn luôn tại vận chuyển, không ngừng khôi phục thương thế của hắn. Trong lòng của hắn kỳ thật đã bắt đầu do dự. Mặc dù lực lượng hủy diệt không ngừng tràn vào, không ngừng hấp thu, nhưng là hắn muốn đột phá hiển nhiên vẫn là không có khả năng. Bởi vì đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn vật phẩm cần thiết còn không có tìm tới. Hắn chỉ là muốn trước hết để cho tự thân lực lượng trưởng thành đến điểm tới hạn mà thôi. Hiện tại mặc dù còn không có đạt tới, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ cần tìm được đồ vật, cơ bản có thể nói tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Nguyên bản dựa theo chính hắn ý nghĩ là muốn để chính mình hấp thu đến bão hòa, sau đó lại tìm cơ hội rời đi nơi này. Nhưng hiện tại xem ra không được, chính mình sắp chống đỡ không nổi. Thương thế ngược lại là không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Có thể đối mặt phệ thiên ma vương bực này cường giả, thật các loại thương thế đến mức độ không còn gì hơn. Hắn muốn trốn đều không có cơ hội. Cho nên, hắn đã bắt đầu tìm cơ hội, dự định phóng thích tuế nguyệt kịch độc, sau đó dùng thuấn di thoát đi. Cũng đúng lúc này đợi, nơi xa có hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hai người đều là mặc quần áo màu trắng, xa xa vừa nhìn liền biết đều là nữ tử. Bạch Vũ Triết nhãn tình sáng lên, theo sát lấy liền càng thêm sốt ruột. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng hắn đã sớm thấy rõ ràng người đến là ai. Đúng là mình hai vị thê tử, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Nhiều năm như vậy phu thê, dù là xa xa một hình bóng, hắn cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Thứ tư ngàn lẻ chương 45, kinh ngạc Bạch Vũ Triết cao hứng. Đương nhiên là bởi vì hơn mấy chục năm không có nhìn thấy chính mình hai vị thê tử. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là vui vẻ, hưng phấn, có thể hắn lập tức liền nghĩ đến hiện tại tình trạng. Chính mình cũng chuẩn bị muốn chạy trốn a, tự mình một người còn dễ nói, có thể sử dụng thủ đoạn cũng tương đối nhiều, nhưng là lại thêm hai vị thê tử, độ khó kia liền đại gia tăng a. Hắn cũng không cho rằng lại thêm Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liền có thể cùng Phệ Thiên Ma Vương đối kháng. Phệ Thiên Ma Vương lúc này cũng là quay đầu nhìn thoáng qua. Có người đến hắn tự nhiên phải cẩn thận. Khi thấy rõ hai người kia dáng vẻ sau đó, lập tức lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Đối với mình hôm nay đánh giết Bạch Vũ Triết càng thêm chắc chắn. Mà lại, còn có thể luyện hắn hai vị thê tử cũng cùng một chỗ diệt trừ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ danh khí cũng không nhỏ. Các nàng bất kỳ một cái nào đều là thiên tài đứng đầu. Mà lại liên thủ phía dưới, sức chiến đấu càng là khủng bố. Phệ Thiên Ma Vương không khỏi tâm tình thật tốt, cũng tạm thời trước không đi quản Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Lần nữa hướng Bạch Vũ Triết giết tới. Các ngươi đi mau. Bạch Vũ Triết nhìn phía xa ngay tại nhanh chóng chạy tới hai nữ, lập tức la lớn. Nếu như chỉ là tự mình một người, hắn còn có niềm tin rất lớn đào tẩu. Mà lại hắn cũng biết Phệ Thiên Ma Vương muốn giết nhất người khẳng định là chính mình. Chỉ cần mình có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, trước hết để cho Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chạy xa, vậy vẫn là có cơ hội. Hai nữ cũng không có đáp lại Bạch Vũ Triết, cũng không có nghe Bạch Vũ Triết xoay người đào tẩu, mà là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong tay hai người đều cầm binh khí. Theo khoảng cách tới gần sau đó, trên thân hai người bắt đầu toát ra một cỗ khí âm hàn, nháy mắt lan tràn ra. Mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết lại cản Phệ Thiên Ma Vương một chiêu, thương thế càng nặng, làm Phệ Thiên Ma Vương muốn lần nữa cường công thời điểm, một cỗ chí âm gây nên lạnh khí tức đã đem hắn bao phủ đi vào. Cỗ này khí âm hàn lạnh lẽo đến để Phệ Thiên Ma Vương đều nhíu mày một cái. Đây là lưỡng chủng khí tức, âm khí cùng hàn khí vẫn là có không nhỏ khác biệt. Nhưng là cái này hai cỗ khí tức lại bị kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, uy lực của nó cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, để Phệ Thiên Ma Vương đều cảm giác được mình lực lượng đều bị đông cứng, thân thể cơ năng đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Làm sao có thể? Hai cái đều đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Phệ Thiên Ma Vương vô cùng giật mình. Hắn biết Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều là thiên tài đứng đầu, nhưng là loại này tăng lên tốc độ cũng thực quá khủng bố một chút. Bạch Vũ Triết còn chưa tới cảnh giới này, ngược lại là các nàng tới trước, mà lại cái này lĩnh vực chiêu thức lại có thể đối với hắn tạo thành loại trình độ này ảnh hưởng, thật sự là lớn lớn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Lúc này Phệ Thiên Ma Vương cũng lộ ra cẩn thận rất nhiều. Hai nàng này liên thủ uy lực hắn là biết đến. Tại các nàng còn chưa tới thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể vượt cấp giết địch. Bạch, bá, hậu phương hai đạo kiếm khí gào thét mà đến. Tại nửa đường thời điểm, đã dung hợp thành một đạo màu lam nhạt kiếm khí. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, hư không đứt gãy, không gian đông kết, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong xé rách hư không. Đây chính là tuyệt đại đa số thiên thần cảnh đỉnh phong đều làm không được sự tình. Tối thiểu nhất cũng là cảnh giới này bên trong, đứng tại thê đội thứ nhất đám người kia mới có thể làm đến. Mà đạo này kiếm khí, coi như đặt ở tối cường một nhóm kia bên trong, cũng đã có thể xem như trung du trách lên lực sát thương.